Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 41, Dung Hợp Lạc Ấn Mới. Đây không thể nghi ngờ là trạng thái xấu nhất, Đường Tam cũng không thể có biện pháp khác. Bởi vì đoạn thời gian kia với hắn quan trọng nhất là hiểu rõ hệ thống của thế giới này. Phong nhận cùng báo thiểm mở ra cho hắn một cánh cửa mới, lại để cho hắn có những lý giải như bây giờ. Cho nên Đường Tam đã chuẩn bị tốt, nếu số lượng kỹ năng bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể giữ lại Nugger cùng báo thiểm, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn nó khai phát ra uy năng cường đại hơn, thích hợp hơn để mình sử dụng. Mà giờ khắc này, sự tồn tại của ba loại huyết mạch lạc ấn mới, không biết vì cái gì, hai kỹ năng đã khắc sâu trong huyết mạch của hắn đột nhiên trở nên không ổn định, tự hồ tùy thời đều có thể thoát ly huyết mạch của mình. Phát hiện này để cho Đường Tam có một loại cảm giác vui mừng, chuyện này có nghĩa là, khi huyền thiên công kết hợp với các kỹ năng của thế giới này có thể xuất hiện biến hóa. Những biến hóa này hắn không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ có càng nhiều khả năng hơn. Đường Tam không nóng lòng dẫn động năm lạc ấn, mà yên lặng cảm thụ bất đồng của bọn nó cùng thân thể mình. Trong năm cái lạc ấn, không hề nghi ngờ, phong nhận cùng báo thiểm lớn hơn một ít, cũng càng thêm sáng ngời. Sau khi báo thiểm hoàn thành thăng cấp, tuy rằng vẫn chưa thể so sánh với phong nhận nhưng rõ ràng tăng lên một phần. Mà ba kỹ năng khác, kỳ thật không có đạt đến trình độ tứ giai, trong trận chiến. Đường Tam không kịp hấp thu nhiều, cũng không thể hấp thu huyết mạch chi lực của đối phương nhiều hơn, nếu không năng lực thôn phệ của hắn sẽ bại lộ. Cho nên, hắn hấp thu tê ngu yêu trọng giáp thuật, bạch đầu chuẩn yêu ưng nhãn cùng linh tê lộc yêu linh tê tâm nhãn, tất cả đều là trên dưới tam giai. Năm loại lạc ấn, trong đó có hai loại tứ giai lạc ấn bởi vì đã cùng huyết mạch Đường Tam dung hợp, cho nên nhìn càng rõ ràng, mà ba loại còn lại bị huyền thiên công dẫn dắt phía dưới. Lặng yên quan sát trong chốc lát. Đường Tam có thể cảm nhận được năm loại lạc ấn đã ổn định hơn. Cho dù ba loại lạc ấn kia không có dung nhập vào bên trong huyết mạch của mình cũng bị khống chế trong phạm vi nhất định, cũng không thoát ly thân thể mình, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Thật kỳ lạ. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, đem công lực trong đan điền hóa thành vòng xoáy, hai loại lạc ấn trong cơ thể hắn theo vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, dường như là một bộ phận của vòng xoáy. Mà ba loại huyết mạch lạc ấn mới thì lơ lửng phía trên vòng xoáy. Đã bị vòng xoáy dẫn dắt, nhưng không có dung nhập vào trong. Không phải bọn nó không muốn dung nhập vào, mà là Đường Tam khống chế huyền thiên công không đi dẫn dắt bọn nó dung nhập. Quan sát cũng không uổng phí, Đường Tam dần dần cảm thấy một ít điểm kỳ diệu, mặc dù ba loại lạc ấn mới không dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng bọn nó được huyền thiên công tẩm bổ. Nói cách khác, dù bọn nó lơ lửng bên trên vòng xoáy huyền thiên công, bọn nó cũng có thể lặng yên hấp thu một ít năng lượng để duy trì bản thân. Ý niệm khẽ động, Đường Tam khống chế tinh thần lực của mình chặt đứt liên hệ với huyết mạch lạc ấn của Tê Ngu Yêu. Lập tức, huyết mạch lạc ấn của Tê Ngu Yêu chấn động, sau đó nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đường Tam lập tức khống chế năng lượng huyền thiên công rót vào lạc ấn bên trong, lập tức cái lạc ấn kia lần nữa trở nên rõ ràng. Trong lòng Đường Tam đã có phán đoán. Huyết mạch lạc ấn của Tê Ngu Yêu mang lại cho mình kỹ năng, nó tồn tại cần công lực huyền thiên công tẩm bổ, khi sử dụng. Kỳ thật là một loại chuyển đổi huyền thiên công. Nếu mình chặt đứt liên hệ giữa ba loại huyết mạch lạc ấn với huyền thiên công, như vậy bọn nó sẽ biến mất. Chỉ cần một mực duy trì huyền thiên công tẩm bổ chúng nó sẽ một mực tồn tại. Nếu là như vậy, mình không phải có thể tùy thời hoán đổi dung hợp kỹ năng và không dung hợp kỹ năng sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam bắt đầu thử nghiệm. Hắn dùng tinh thần lực dẫn đạo báo thiểm huyết mạch lạc ấn. Thử khiến nó từ bên trong huyết mạch của mình thoát ly ra ngoài. Khẽ động lạc ấn, Đường Tam lập tức cảm giác được, huyền thiên công không ổn định, nguyên bản vòng xoáy đang xoay tròn bắt đầu có chút kích động. May mà tinh thần lực của hắn khá tốt, cũng không vội lôi thiểm báo huyết mạch lạc ấn ra ngay, mà từng bước tiến đến, vừa cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, vừa quan sát biến hóa. Rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện ra một ít manh mối. Trong quá trình dẫn dắt một chút thiểm báo huyết mạch lạc ấn, hào quang lạc ấn dần dần yếu bớt. Lực lượng vừa mới tăng lên tự hồ đang giảm xuống. Đường Tam không có đình chỉ, với hắn mà nói, hiểu rõ mối quan hệ giữa huyền thiên công và huyết mạch lạc ấn quan trọng hơn nhiều so với kỹ năng báo thiểm. Báo thiểm không có hắn còn có thể thôn phệ lần nữa, nhưng nếu không làm rõ tình huống bọn nó và huyền thiên công kết hợp, tại giải lai hắn không có cách nào tăng lên chính mình. Rốt cuộc, báo thiểm dưới sự dẫn dắt ổn định của Đường Tam chậm rãi từ huyền thiên công tách ra. Khi nó triệt để tách rời, khí tức của nó lập tức rớt từ tứ giai xuống tam giai, hơn nữa cùng ba cái lạc ấn mới lơ lửng phía trên huyền thiên công vòng xoáy, lặng yên xoay tròn. Quả nhiên có thể. Lạc ấn dung hợp với huyết mạch của mình cũng có thể tách rời, cũng có thể thay đổi kỹ năng khác. Đường Tam mừng rỡ trong lòng. Điều này có nghĩa hắn sẽ không vì dung hợp sai lầm một kỹ năng nào đó mà ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Nhưng đồng thời ý tưởng muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần tách ra đều dẫn đến đẳng cấp kỹ năng hạ xuống, như vậy cần phải cẩn thận xem xét có muốn kỹ năng đó hay không. Hiện tại mới tam tứ giai lạc ấn nên không sao, chờ đến cao giai, nếu muốn tăng cấp hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi tăng lên bởi vì tách ra mà hạ cấp giai, rất đau lòng a. Phong nhận nhất định không thể tách ra, cái này quan hệ đến thân phận phụ thuộc của hắn, cho nên đối tượng thí nghiệm mới là báo thiểm. Nhìn bốn cái lạc ấn lơ lửng phía trên huyền thiên công vòng xoáy, Đường Tam tiếp tục thí nghiệm. Hắn bắt đầu đem bốn cái lạc ấn này dung nhập vào trong cơ thể mình. Đầu tiên là báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về. Có lẽ là do từng dung hợp nên quá trình lạc ấn trở về vô cùng thuận lợi, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã về bên trong huyền thiên công vòng xoáy. Nhưng mà, báo thiểm huyết mạch lạc ấn trở về như trước là tam giai, tầng cấp lúc trước cũng không có khôi phục. Sau đó là tê ngu yêu huyết mạch lạc ấn. So với thiểm báo huyết mạch lạc ấn, tốc độ tê ngu yêu huyết mạch lạc ấn dung nhập chậm hơn một chút. Đường Tam phát hiện, khi hắn dung nhập tê ngu yêu huyết mạch lạc ấn, huyết mạch của mình tự hồ nhận lấy một ít ảnh hưởng, huyết mạch chi lực trở nên càng hùng hậu, lực lượng thân thể cũng tăng cường. Đường Tam nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ những lạc ấn này không chỉ mang lại kỹ năng, mà còn mang lại một ít đặc tính tương ứng. Lúc trước khi dung hợp phong lan huyết mạch lạc ấn và thiểm báo huyết mạch lạc ấn, hắn đều không có cảm giác rõ ràng. Có lẽ bởi vì tê ngu yêu huyết mạch có cấp độ cao hơn. Kế tiếp là bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Khi dung hợp vào, Đường Tam rõ ràng cảm thấy hai con ngươi mình truyền đến từng trận mát lạnh, cùng với tê ngu yêu huyết mạch lạc ấn giống nhau, có lợi với bản thân hắn. Nếu là như vậy, có phải là nếu mình dung hợp huyết mạch càng cường đại, thì trợ giúp sẽ càng lớn? Đây chính là chuyện tốt a. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 42, thông phệ, hợp nhất. Khi thân thể của mình được tăng cường vì dung hợp huyết mạch lạc ấn, mình không phải có được lực lượng của tê ngu yêu, tốc độ của báo yêu. Đây là tố chất thân thể trực tiếp tăng lên. Tiếp theo, Đường Tam đã bắt đầu dung hợp cái huyết mạch lạc ấn cuối cùng. Đối với hắn, đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình dung hợp. Bởi vì đây là cái thứ năm, đã vượt qua đẳng cấp huyền thiên công của hắn. Nếu như thành công có nghĩa là hắn dung hợp huyết mạch lạc ấn còn chưa tới cực hạn. Có điều kiện tiên quyết có thể tách ra, đương nhiên dung hợp huyết mạch lạc ấn càng nhiều càng tốt, toàn diện tăng lên chính mình. Trong tương lai coi như là đạt đến cực hạn, hắn cũng có thể tiến hành thay thế lạc ấn khi gặp được kỹ năng phù hợp hơn. Dưới tình huống trọng giáp thuật và ưng nhãn thuật rõ ràng đối với thân thể mình có tăng lên, Đường Tam có chút ít chờ mong phán đoán của mình là sai lầm, hắn hy vọng mình có thể thuận lợi đem linh tê lộc yêu linh tê tâm nhãn dung hợp. Linh tê tâm nhãn hẳn là tăng lên cảm giác lực, đây chính là kỹ năng tương đối hiếm thấy. Thậm chí so với kỹ năng tăng lên sức chiến đấu càng trân quý hơn. Sự thật chứng minh, Đường Tam không hổ từng là thần vương, phán đoán của hắn là chính xác. Khi hắn thử đem linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn dung hợp vào bên trong huyền thiên công vòng xoáy rõ ràng có một loại cảm giác chướng bụng, bốn cái lạc ấn đều lóe ra hào quang của mình. Khi hào quang linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn bắt đầu dung hợp lập tức gặp phải bài xích mãnh liệt, huyền thiên công vòng xoáy muốn đem nó đẩy ra ngoài. Quả nhiên cùng dự đoán của mình giống nhau như đúc, mỗi một cấp có thể dung hợp một loại lạc ấn mà không phải là vô hạn. Đường Tam cũng không có chút mất mát nào, biết rõ ràng tình huống với hắn quan trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân hắn thử nghiệm hấp thu ba loại kỹ năng. Xác định phán đoán của mình là chính xác, tương lai hắn mới có thể đưa ra lựa chọn tốt. Không được cũng không sao, hắn sẽ từ từ từng bước một. Dù sao tẩm bổ cái linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn chỉ cần tiêu hao một ít công lực huyền thiên công. Làm cho mình tăng lên hơi chậm một chút mà thôi. Chờ sau này sẽ nhìn lại một chút, cuối cùng giữ cái nào, thay thế cái nào. Khi hắn chuẩn bị từ bỏ việc dung hợp linh tê tâm nhãn, Đường Tam đột nhiên cảm giác năng lượng bốn lạc ấn bên trong huyền thiên công vòng xoáy rung rung một lát. Ngay sau đó, một cổ hấp lực từ trong lạc ấn truyền ra. Nguyên bản linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn bị bài xích lập tức bị cổ hấp lực kia hút vào, hơn nữa chậm rãi dung nhập vào trong đó. A. À. Đường Tam lập tức khẩn trương. Đây không phải khẩn trương vì lo lắng, mà là vì hưng phấn. Hắn không có đi quấy nhiễu biến hóa này, mà đem tinh thần lực của mình ngưng tụ, lặng yên chú ý hai lạc ấn biến hóa. Lạc ấn tản ra hấp lực, chính là bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Lúc này, lạc ấn này phản phất muốn hút lấy linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn, sau đó đem thôn phệ. Chẳng qua là, điều này có chút khó khăn. Linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn dãy dụa kịch liệt, tự hồ cũng không muốn bị linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn thôn phệ. Cùng lúc đó, Đường Tam cảm nhận được, năng lượng huyền thiên công bị tiêu hao rất nhanh. Cái bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn này có chút ý tứ, nó hấp thu năng lượng huyền thiên công để thôn phệ linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn. Như vậy xem ra, từ tầng cấp phân chia, linh tê lộc yêu huyết mạch cấp độ hẳn là ở trên bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch, cho nên bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn cần phải tìm kiếm trợ giúp từ năng lượng huyền thiên công. Mấu chốt chính là bọn nó lại có thể dung hợp. Tình huống này không xuất hiện ở phong lan huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn cùng tê ngu yêu huyết mạch lạc ấn. Chỉ có ở bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Ưng nhãn với tâm nhãn, chẳng lẽ khi có độ tương tự nhất định, huyết mạch lạc ấn có thể thôn phệ lẫn nhau sao? Đây coi như là biến dị sao? Trong nội tâm, Đường Tam không khỏi có chút ý tưởng kỳ dị, nhưng hắn không có can thiệp vào quá trình thôn phệ này, chẳng qua là yên lặng quan sát. Cũng tùy ý bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn hấp thu năng lượng huyền thiên công. Đường Tam chỉ lặng yên thúc giục huyền thiên công, khôi phục năng lượng tiêu hao. Nhưng mà, bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn tiêu hao năng lượng thật là nhiều, dùng huyền thiên công tầng thứ tư, chẳng qua trong chốc lát đã có 1/3 năng lượng bị tiêu hao. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn đã có 1/3 bị kéo vào bên trong bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn. Bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn rõ ràng sáng hơn vài phần. Tầng cấp tự hồ không đề cao, nhưng là sáng ngời rồi. Linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn vốn có màu xanh biếc, mà bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn có màu trắng. Sau khi hai cái dung hợp, bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn kia rõ ràng biến thành màu xanh nhạt, hơn nữa màu xanh ngày càng sẫm, cùng phong lan huyết mạch lạc ấn có chút tương đồng, chẳng qua là càng thêm sáng ngời. Có ý tứ, điều này thật sự rất có ý tứ. Nương theo sự cường đại của bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn, tốc độ cắn nuốt từng bước nhanh hơn. Khi năng lượng huyền thiên công tiêu cao vượt quá 2/3, linh tê lộc yêu huyết mạch lạc ấn rút cuộc bị bạch đầu chuẩn yêu huyết mạch lạc ấn triệt để hòa tan là một thể, hóa thành một lạc ấn màu thanh bích sắc, bên ngoài lạc ấn còn có khí lưu màu trắng nhàn nhạt. Điều này hiển nhiên không phải là thôn phệ đơn giản, ưng nhãn không chỉ là tăng cường bản thân mà khẳng định còn có một ít tác dụng của linh tê tâm nhãn. Bằng không mà nói, lạc ấn vẫn là màu trắng chứ không phải là phát sinh biến dị như vậy. Đường ta một bên lặng yên khôi phục năng lượng huyền thiên công, một bên ngẫm lại thu hoạch tối hôm nay. Đêm nay tuyệt đối có thu hoạch cực lớn. Quan trọng nhất là hắn biết rõ số lượng huyết mạch lạc ấn cao nhất của mình, cùng với lạc ấn có thể dung hợp tiến hóa. Đường Tam là thần vương trùng sinh, tuy rằng thế giới này với hắn hoàn toàn mới lạ, nhưng chỉ cần để cho hắn tìm được một chút quy luật, hắn có thể từng bước cảm thụ chân lý của thế giới này, do đó lợi dụng để tự tăng lên năng lực của mình. So với việc có được kỹ năng mới cùng huyền thiên công có tiến bộ, biết được quan hệ giữa huyết mạch lạc ấn với huyền thiên công quan trọng hơn rất nhiều. Đã có phát hiện này, hắn đã có phương hướng tăng lên trong tương lai. Hơn nữa, kỹ năng lạc ấn cũng không phải là vĩnh cửu, dưới tình huống hy sinh tầng cấp của huyết mạch lạc ấn, hắn có thể tiến hành tách chúng ra. Trên thế giới này, chỉ có hắn tu luyện huyền thiên công, cho nên năng lực này có thể nói là duy nhất. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, sẽ không bị vị diện chi chủ của vị diện này so đo. Tương lai thì sao? Đó là vấn đề khi hắn trùng kích thần cấp mới cần phải suy nghĩ. Hai cái kỹ năng biến thành 4 cái kỹ năng, trong đó còn có một kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn dung hợp tạo thành. Không hề nghi ngờ, thực lực của Đường Tam tăng cường rất lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an đến bình minh. Cũng không có thiểm báo hay phong lan tộc tìm đến lữ điếm, điều này có nghĩa là, hết thảy chuyện phát sinh hôm qua đã chấm dứt. Về phần giải thi đấu tình huống như thế nào? Đây không phải là sự tình Vương Duyên Phong, Quỷ Quỷ cùng Đường Tam cần quan tâm. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Đường Tam từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại. Đây là thói quen tu luyện mỗi ngày của hắn. Đường Tam đẩy cửa sổ, tập trung tư tưởng nhìn về phía chân trời vừa mới sáng lên, bắt đầu vận chuyển huyền thiên công. Mỗi sáng sớm khi mặt trời mọc mang đến tử khí là thời cơ tốt nhất để hắn tu luyện tử cực ma đồng. Màu tím nhàn nhạt trong đáy mắt hắn hiển hiện, đột nhiên con ngươi hắn co rút một lát. Hắn kinh ngạc phát hiện, tầm mắt của mình như là được phóng đại, chân trời dường như đều bọ kéo lại gần. Đúng lúc này, chân trời vừa vặn có một đoàn tử khí hiển hiện, đây chính là tử khí Đông Lai. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam.

Đường Tam vội vàng lau nước mắt. Vương Duyên Phong cao thấp đánh giá Đường Tam vào lần, hắn cảm thấy trên người Đường Tam tự hồ xảy ra một ít biến hóa, cùng với trước kia không giống nhau. Nhất là hai con mắt, tuy rằng vừa mới chảy nước mắt, nhưng dường như trở nên thâm thúy hơn rồi. Chúng ta phải đi rồi. Quỷ A Di mới đi nghe ngóng. Sau giải thi đấu va chạm hôm qua, Thiểm Báo tộc và Phong Lan tộc đánh nhau tàn nhẫn, về sau cần rất nhiều gia lý vệ sĩ mới trấn áp được. Hiện tại hai tộc đều đang tìm phụ thuộc nhân loại là ngươi, chúng ta cố gắng rời thành gia lý càng nhanh càng tốt. Ngươi tuy rằng đã che mặt, nhưng dáng người vẫn rất rõ ràng. Đường Tam gật nhẹ đầu. Ngày hôm qua hắn đúng là có chút xúc động, tuy rằng mang đến nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng có khả năng mang tới phiền toái không nhỏ, cố gắng hết sức nhanh rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vô thức nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về một phương. Hắn thật sự trước khi đi nhìn nàng một chút, nhưng hiện tại xem ra không thể. Chờ ta, Mỹ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mau trở lại. Khu trung tâm thành Gia Lý. Trước mặt Mỹ công tử là mười mấy chén nguyên liệu phối trà sữa, nàng đang chuẩn bị ngâm nước trà. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại, lông mi cau lại. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Mỹ phụ cầm tô nhìn thoáng qua con gái, ân cần hỏi thăm. Không có gì, mụ mụ, vừa rồi tim đập có chút nhanh, không biết vì cái gì. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Mỹ phụ đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Không thoải mái thì nói, đi nghỉ một chút đi. Mụ mụ có thể lo được. Con không sao, thật sự không có việc gì. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân cười một tiếng, sau đó tiếp tục công việc. Yêu quái đến tiệm mua trà sữa nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén, trừ đi phụ phí, thu nhập coi như không tệ. Mãi cho đến chạng vạng tối, trong tiệm làm việc, nữ hài tử cầm tay Mỹ công tử nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy làm phiền ngươi. Mỹ công tử quay đầu, cười với Tiểu Tuyết một tiếng. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng về đằng sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Trong chớp mắt khi nàng quay người, khí tức toàn thân đột nhiên xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 44, quay về nhà. Đường Tam và Vương Duyên Phong coi như thuận lợi ra khỏi thành, Quỷ Quỷ vội vàng thuê mốt chiếc xe, đem bọn họ ra khỏi thành. Mãi cho đến khi cách thành Gia Lý khá xa, Quỷ Quỷ mới để cho bọn họ từ trên xe xuống. Ánh mắt nàng nhìn Đường Tam có chút phức tạp, đứa nhỏ này, thiên phú vượt xa phụ thuộc bình thường. Nhưng đối với Vương Duyên Phong đây là chuyện tốt sao? Đối với phụ thuộc bọn họ, đây cũng là chuyện tốt sao? Đường Tam. Quỷ Quỷ kêu tên Đường Tam. Quỷ A Di. Quỷ Quỷ than nhẹ một tiếng, nói, ngươi là phụ thuộc nhân loại cực kỳ có tiềm năng, cũng là người xuất sắc nhất. Nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chúa tể. Thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, chúng ta căn bản không có khả năng chống lại. Phụ thuộc nhân loại sống sót bên cạnh ngươi đã trải qua nghìn khó vạn hiểm. Nhớ kỹ. Chỉ có sống sót mới có cơ hội. Tuy rằng chúng ta bây giờ nhìn không thấy tương lai, nhưng nếu như trong tương lai ngươi muốn vì nhân loại làm chút chuyện, ngươi phải hết sức bảo vệ bản thân mình. Hiểu rõ không? Dạ, ta hiểu rõ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Quỷ Quỷ thật sâu nhìn hắn, nói, hy vọng ngươi thật sự hiểu rõ. Ca, lời ta muốn nói với ngươi cũng đồng dạng như vậy. Ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải trông hắn thật tốt. Chuyện ngày hôm qua ngàn vạn lần không được phát sinh nữa, vận khí của các ngươi không phải lúc nào cũng tốt như vậy đâu. Vương Duyên Phong yên lặng gật đầu. Trong thời gian ngắn ngươi không nên đến thành Gia Lý. Chờ ngươi lớn lên một chút, ít nhất cao thêm một chút thì lại đến. Quỷ Quỷ nói với Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua hướng thành Gia Lý, hắn thật có thể không đến sao? Nơi này với hắn mà nói có người đặc biệt trọng yếu ở đây. Cáo biệt Quỷ Quỷ. Vương Duyên Phong cùng Đường Tam lên đường. Trên đường, Vương Duyên Phong cũng không nói gì thêm, cũng không có ân cần dạy bảo Đường Tam như Quỷ Quỷ. Thẳng đến từ đại lộ chuyển sang đường nhỏ quay về trấn Phong Lan, hắn mới mở miệng. Lão sư! Đường Tam quay về phía Vương Duyên Phong, đột nhiên mở miệng. Vương Duyên Phong nói, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi còn nhỏ, cần có thời gian phát triển, hoàn thiện tâm trí của mình. Nhưng qua lần này ta mới phát hiện, ngươi đã không còn nhỏ, so với trong tưởng tượng của ta còn trầm ổn hơn. Nhưng vì sao ngươi lại xúc động? Đường Tam trả lời, lão sư, ta nghĩ muốn càng nhanh phát triển, trở nên cường đại hơn. Ta hy vọng bi kịch của nhân loại chúng ta có thể ít đi một chút. Vương Duyên Phong gật gật đầu nói, đây là việc nhiều nhân loại sau khi có trí khôn nghĩ cần phải làm. Nhưng quỷ quỷ nói không sai, trên thế giới này, chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, bây giờ ngươi không có khả năng tưởng tượng được. Đường Tam lại lắc đầu nói, không phải người sai rồi. Ta biết yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại. Nhưng vì đối thủ cường đại mà chúng ta không làm cái gì sao? Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, nhân loại vĩnh viễn là nô ệ. Luận trí tuệ, chúng ta ở trên yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nhưng mà vì cái gì tộc nhân của chúng ta lại bỏ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nô dịch, thậm chí là trở thành đồ ăn của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc? Vương Duyên Phong nói, bởi vì trời cao không chiếu cố chúng ta. Chúng ta có trí tuệ, lại không có thiên phú. Đường Tam nói, không phải. Không phải chúng ta không có thiên phú, mà là chúng ta không tìm được phương thức phù hợp với thế giới này. Vương Duyên Phong sững sờ, hắn không nghĩ Đường Tam lại nói như vậy. Lời tương tự, hắn đã nghe qua một lần trước kia. Đường Tam, ngươi. Đường Tam nghi mặt nói, lão sư, ta không tự đại cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của một mình ta có thể cải biến vận mệnh toàn bộ nhân loại. Chính thức có thể cải biến vận mệnh của toàn bộ nhân loại vẫn là nhân loại phải dựa vào chính mình. Chúng ta phải tìm được phương thức phù hợp giữa bản thân và thế giới này, do đó để chúng ta từng bước trở nên cường đại hơn. Cái này khả năng một thế hệ khó làm được, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng thì nhất định sẽ có biện pháp. Tựa như kiếp trước ở Đấu La Đại Lục, lúc hắn ra đời, hồn thú vô cùng cường đại, rất khó có kẻ địch cường đại đánh bại chúng. Nhưng mà nhân loại đã tìm được phương pháp thức tỉnh võ hồn của bản thân, qua đó làm cho mình cường đại, trở thành hồn sư, dần dần phát triển. Cuối cùng nhân loại bắt đầu áp bách không gian sinh tồn của hồn thú, trở thành chủ nhân của Đấu La Đại Lục. Yêu tinh đại lục trước mắt không phải cũng giống Đấu La Đại Lục lúc trước sao? Nói không chừng nghìn năm, vạn năm sau, nhân loại cũng có thể tìm được phương thức làm cho mình trở nên cường đại, chiến thắng yêu quái tộc và tinh quái tộc. Tuy rằng ở Pháp Lam thế giới, hết thảy đều có chút khó khăn, vì yêu quái tộc và tinh quái tộc cường đại hơn so với hồn thú ở Đấu La Đại Lục. Nhưng mà, cũng không phải là không có hy vọng. Có lẽ trong bên trong tâm tối, mình chuyển thế trùng sinh đến thế giới này, chính là vì mang đến hy vọng cho nhân loại nơi đây. Vương Duyên Phong đột nhiên nở nụ cười, nói, ta vốn là muốn thuyết phục ngươi, như thế nào ta lại thấy hình như sắp bị ngươi thuyết phục rồi. Lão sư cũng mong mỏi ngươi có thể tìm được phương thức phù hợp với thế giới này. Nhưng mà trước đó ngươi nhất định nên ít xuất hiện. Lời hôm nay ngươi nói với ta, ngươi không nên nói lại với bất kỳ ai khác. Đường Tam gật gật đầu. Trở lại Trấn Phong Lan, tất thảy đều như bình thường. Đường Tam về nhà trước, Vương Duyên Phong đi đến chỗ Phong Lan lãnh chủ báo cáo tình huống. Tiến vào cổng, Đường Tam chợt nghe tiếng gió gào thét. Hắn tập trung nhìn, ba huynh đệ Vương gia đang luận bàn. Ba người đang hỗn chiến. Cũng không có đụng tới phong nhận, bằng vào phong lan biến mà tăng cường khí lực, tìm cơ hội tấn công, quần chiến không ngừng. Lăng Mộc Tuyết đứng bên cạnh nhìn say sưa, trong tay nàng thanh quang nhảy lên, nàng đang luyện tập khống chế phong nguyên tố. Nhìn thấy Đường Tam tiến đến, nhãn tình của nàng lập tức sáng lên, bước nhanh tới, nói, Đường Tam, ngươi đã về rồi. Đường Tam mỉm cười, gật nhẹ đầu với nàng, bọn họ luyện tập rất hăng say nha. Đúng vậy. Ngươi và lão sư đi rồi, trước khi đi lão sư có nói muốn chúng ta tiến hành thực chiến nhiều hơn. Tiến hành nhiều, mới dễ thông hiểu đạo lý năng lực phong lan biến. Lăng Mộc Tuyết khẽ cười nói. Đường Tam lại gật nhẹ đầu. Sau đó hắn phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của ba huynh đệ Vương gia. Ba người lập tức dừng lại, nhìn hắn. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời vừa nói ra. Vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay Vương Tiểu Lỗi cũng không khỏi sững sờ. Đường Tam là người nhỏ nhất trong số 5 người bọn họ. Ngày thường, Vương Duyên Phong luôn nói hắn còn nhỏ nên không cho hắn diễn luyện thực chiến. Đường Tam cũng rất ít nói, rất ít cùng mọi người trao đổi, mỗi ngày chính là yên lặng tu luyện, chỉ có lần đầu tiên tham gia thực chiến là triển khai qua phong nhận. Khi đó, Ba huynh đệ Vương gia còn chưa mở ra trí khôn, đối với tất cả đều tỉnh tỉnh mê mê. Trải qua một năm được Vương Duyên Phong dạy bảo, hiện tại bọn họ đối với thế giới bên ngoài đã có nghe ngóng một chút. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng, nói, chúng ta tiến bộ chậm. Ngươi xem thân thủ thoăn thoắt của ta đây. Nói xong, hắn vốn không có giải trừ phong lan biến, đột nhiên hướng Đường Tam nhào tới, tay phải nhanh chóng hóa thành vuốt sói. Lăng Mộc Tuyết bên người Đường Tam bị dọa cho nhảy dựng, đưa tay ngưng tụ một đạo phong nhận muốn ném ra ngoài, lại bị Đường Tam ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam chỉ mũi chân xuống đất, đột nhiên xông về phía trước. Lần này đến phiên Vương Tiểu Lỗi giật mình, hắn vốn chỉ muốn hù Đường Tam một chút, cũng không có chính thức ra tay. Nhìn Đường Tam đột nhiên phóng tới mình, vội vàng muốn thu tay lại. Nhưng hắn còn chưa động đã cảm thấy hoa mắt, Đường Tam đã tránh được móng vuốt của hắn, đến phụ cận. Vương Tiểu Lỗi thân hình cao gầy, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao đã bắt kịp Vương Siêu rồi. Đường Tam nhấc tay phải, móc câu ở cổ hắn, thân thể xoay tròn. Vương Tiểu Lỗi cảm giác đầu mình đột nhiên chuyển hướng, toàn thân bị quăng ra ngoài. Lạch cạch. Một tiếng, Vương Tiểu Lỗi bị quăng xuống đất. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 45, thời gian không đợi. Dưới trạng thái phong lan biến, tố chất thân thể Vương Tiểu Lỗi coi như không tệ, rơi xuống đất hắn nhanh chóng bắn lên, cả giận nói, ngươi bị ổi, ngươi đánh lén. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như vừa rồi là ở trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt rồi. Vương Siêu cùng Vương Chung liếc nhau, Vương Siêu nhịn không được nói, Đường Tam, hôm nay ngươi muốn thế nào đây? Đường Tam nhìn về phía bọn họ, nói, không có gì, ta chẳng qua cảm thấy, tốc độ phát triển của các ngươi hẳn là càng mau hơn một chút. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta cùng các ngươi luyện tập. Vương Siêu giật mình nói, ngươi điên rồi sao? Hắn còn chưa nói xong, thanh quang trong tay Đường Tam lượn lờ, sau một khắc, hai đạo phong nhận đã hướng về hắn và Vương Chung bay vụt đến. Vương Chung một mực không nói chuyện, nhưng rất tập trung. Chứng kiến phong nhận, hắn lập tức chuyển động, thân thể bỗng nhiên bắn lên, lóe một cái đã tránh được phong nhận, thẳng đến Đường Tam đánh tới. Phanh! Phong nhận bị Vương Chung tránh đi đột nhiên nổ tung, một cổ khí lưu trùng kích đến, làm thân thể Vương Chung lập tức nghiêng một cái. Một đạo phong nhận khác cũng nổ tung, Vương Siêu vốn định dùng phong nhận đối phong nhận, hóa giải công kích của Đường Tam, nhưng tiếc rằng phong nhận của mình rơi vào khoảng không, hắn cũng bị phong nhận nổ tung trùng kích, lui về phía sau một bước. Đánh hắn! Vương Tiểu Lỗi kêu lên một thanh âm kỳ quái, lần nữa phóng về phía Đường Tam. Đường Tam quay đầu, bước chân khẽ động, đón nhận Vương Tiểu Lỗi. Vương Duyên Phong thuận lợi nộp nhiệm vụ, lúc quy về nhà, vừa vào cửa liền thấy ba huynh đệ Vương gia nằm trên mặt đất, hít thở từng ngụm, mắt Vương Tiểu Lỗi thậm chí còn có chút trắng. Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết nói chuyện, Lăng Mộc Tuyết có bộ dạng đang suy nghĩ điều gì đó. Làm sao vậy? Tất cả đứng lên. Vương Duyên Phong nhíu mày, quát lớn một câu. Lão sư, người đã trở về. Vương Tiểu Lỗi mãnh liệt trở mình ngồi dậy, trong tiếng nói mang theo thanh âm nức nở, Đường Tam hắn đánh chúng ta. Lão sư, ngài có bất công hay không? Vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh chúng ta đau quá. Vương Duyên Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam tự nhiên nói, ta chẳng qua cảm thấy bọn họ cần tăng tốc độ phát triển, nói cách khác, ta lo lắng bọn họ không thành phụ thuộc được. Vương Duyên Phong im lặng một hồi, trên đường trở về, chuyện hắn cùng Đường Tam nói đã xuất hiện một ít rồi. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn, nếu như không đụng phải Mỹ công tử, hắn đương nhiên muốn ít xuất hiện, từng bước tăng lên khả năng của mình, tận khả năng che giấu mình mới là cách làm tốt nhất. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn cố gắng nhanh hết sức đi đến bên Mỹ công tử. Hơn nữa, hắn đồng thời muốn suy tính, đi thành gia lý như thế nào, rời khỏi nơi này như thế nào. Không phải một mình hắn rời đi, mà tất cả phụ thuộc nhân loại chỗ này cùng rời đi. Không hề nghi ngờ, so với bên ngoài, thành gia lý an toàn hơn nhiều, cái Vương Duyên Phong mang đến cho hắn không chỉ là tri thức. Muốn tất cả mọi người di chuyển đến thành gia lý cần phải làm rất nhiều chuyện, thực lực là trụ cột, còn cần cơ hội phù hợp, cùng với lý do phù hợp. Mà trong lòng hắn hiện tại đang tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn nhất định phải chuẩn bị, bắt đầu từ việc làm cho ba huynh đệ Vương gia và Lăng Mộc Tuyết rất nhanh phát triển. Ánh mắt ba huynh đệ Vương gia nhìn Đường Tam rất quái dị. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, đệ đệ nhỏ nhất này, sức chiến đấu thật cường hãn không ngờ. Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam một chút, lại nhìn ba huynh đệ Vương gia, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Đường Tam cũng tham gia thực chiến. A. À, ba huynh đệ Vương gia kinh hô. Đường Tam ngươi đi theo ta. Vương Duyên Phong kêu Đường Tam lên lầu 2. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam. Hành trình đến thành Gia Lý lần này lại để cho hắn đối với Đường Tam lau mắt mà nhìn, không chỉ vì Đường Tam thể hiện ra sức chiến đấu, mà trọng yếu hơn là tâm tư kín đáo kia. Ngày đó tham gia giải thi đấu va chạm, từ lúc bắt đầu đến khi rời đi, toàn bộ quá trình hắn đều không để lại sơ hở. Nhìn như mạo hiểm, nhưng bây giờ nghĩ lại, từ việc hắn che mặt đến khi cố ý bị thua bỏ chạy, không cho Thiểm Báo tộc có bất cứ cơ hội nào đuổi ghế, những điều này không giống như một hài tử có thể nghĩ đến. Hắn đúng là một ông cụ non. Ta muốn giúp bọn họ rất nhanh lớn lên. Đường Tam thản nhiên nói ra. Vương Duyên Phong cau mày lại, nói, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam nói, hiển nhiên là giúp bọn họ thuận lợi đạt được danh hiệu phụ thuộc. Lão sư, ngươi có thể giúp ta tìm một phần tư liệu về Trấn Phong Lan không? Kể cả số lượng người, tuổi tác, thực lực như thế nào? Tư liệu càng kỹ càng tốt. Ta muốn giúp mọi người phân tích đối thủ một chút. Vương Duyên Phong cả kính, phân tích đối thủ. Ân. Đường Tam gật đầu. Thật sự chỉ là phân tích đối thủ. Vương Duyên Phong như thế nào đều cảm thấy không đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. 2 năm sau là cuộc thi sinh tử liên quan đến tư cách phụ thuộc, làm nhiều chuẩn bị cũng rất quan trọng. Được rồi, ta giúp ngươi tìm xem. Ngươi vẫn phải chú ý giữ bí mật thực lực của mình, tận lực ít đi ra ngoài, biết chưa? Vương Duyên Phong nhắc nhở. Ân, người yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Duyên Phong ngồi ở phòng mình ngập trong suy nghĩ. Sau một lát, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ở Trấn Phong Lan, công việc chủ yếu của Vương Duyên Phong là quản lý phụ thuộc năng lực, làm việc cho Phong Lan lãnh chủ, cho nên bình thường hắn cơ bản không có vội vàng chuyện gì, nhưng có thể trực tiếp cùng Phong Lan lãnh chủ câu thông. Trong Trấn Phong Lan, địa vị của hắn có chút lúng túng, bởi vì là thủ lĩnh phụ thuộc, bản thân lại đạt đến tứ giai, so với đại đa số lang yêu đều mạnh mẽ hơn, nhưng phụ thuộc có địa vị thấp, coi như là lang yêu bình thường nhìn thấy hắn cũng có điệu bộ vênh mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy Vương Trung nằm ở trên giường. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Thấy Đường Tam trở về, Vương Trung lập tức từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Đường Tam nói, thiên phú cộng thêm cố gắng, mới có thể trở nên cường đại. Vương Trung vừa muốn hỏi, chợt nghe Đường Tam nói ra, có muốn học bộ pháp ta dùng lúc chiến đấu với các ngươi không? Vương Trung sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại thân ảnh như ma quỷ kia của Đường Tam, vô luận ba người bọn họ cố gắng như thế nào đều không thể đuổi theo hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Có. Vương Trung không chút do dự nói ra. Ta dạy ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam gia nhập khóa thực chiến. Nhưng sau khi Đường Tam gia nhập, ngược lại Vương Duyên Phong lại không tham dự rồi. Đường Tam chỉ điểm cho ba huynh đệ Vương gia và Lăng Mộc Tuyết có chút bất đồng. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, Đường Tam dạy hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương Siêu cường tráng nhất, Đường Tam dạy hắn khống hạt cầm long, mà Vương Tiểu Lỗi học huyền ngọc thủ. Ba người, học ba tuyệt học khác nhau. Nếu như là tu luyện bình thường, ba loại tuyệt học này đều cần có huyền thiên công làm trụ cột. Nhưng ở chỗ này, Đường Tam không có biện pháp để cho bọn họ tu luyện huyền thiên công. Bởi vì hắn từng âm thầm dẫn dắt Lăng Mộc Tuyết thử nghiệm tu luyện huyền thiên công, kết quả nàng lập tức nhận lấy ảnh hưởng, căn bản không cách nào tu luyện, thiếu chút nữa dẫn đến huyết mạch hỗn loạn. Cái này có khả năng quan hệ đến đặc tính của huyền thiên công. Tuy rằng không biết rõ có phải chỉ có nhân loại không thức tỉnh Phong Lan huyết mạch mới tu luyện được hay không, nhưng bây giờ hắn không có biện pháp thí nghiệm. Cho nên hắn chỉ có thể dựa theo đặc tính Phong Lan huyết mạch, thông qua lực lượng Phong Lan biến, lợi dụng biến đổi phương thức đơn giản, đem ba loại tuyệt học dạy cho bọn họ. Lăng Mộc Tuyết học, cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Trong 4 người, Lăng Mộc Tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ rất nhanh, nhưng cường độ thân thể nàng lại không bằng ba huynh đệ Vương gia. Nhưng Phong Lan huyết mạch chi lực của bọn họ đều có hạn. Dù sao Lan yêu huyết mạch mang cho bọn họ thực lực cũng không phải rất cường đại. Huyết mạch truyền thừa xuống cũng có chút yếu. Mặc dù vậy, được Đường Tam chỉ điểm, thực lực của 4 người vẫn tăng vọt. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương Chương 46, giả ngoại tu luyện. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lặng yên không tiếng động trèo cửa sổ ra, leo lên nóc phòng nhỏ ở tầng 2. Hắn ở trên nóc nhà khoanh chân ngồi xuống, trong hai tròng mắt lóng lánh quang mang nhàn nhạt, đó là một quang mang màu vàng, từ đó có thể thấy, hắn mở ra không phải tử cực ma đồng, mà là linh tê tâm nhãn. Lập tức, thế giới trước mắt bắt đầu biến hóa, các nguyên tố với màu sắc bất đồng rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện linh tê tâm nhãn rõ ràng có cảm ngộ mới, tinh thần lực và tử cực ma đồng đều dựa theo hắn nắm giữ linh tê tâm nhãn mà tăng cường. Nếu như có thể chứng kiến thành gia lý bên kia thì thật tốt biết mấy. Trong đầu hiện lên thân ảnh kia, Đường Tam trong lòng lập tức nóng lên. Tinh thần lực lặng yên nổi lên các gợn sóng, dẫn dắt phong nguyên tố màu xanh trong các nguyên tố đầy màu sắc kia hướng lầu nhỏ mà ngưng tụ. Dưới sự chỉ dẫn của linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm thu, dẫn đạo những nguyên tố này. Lập tức, tiểu lâu phía dưới, phong nguyên tố trở nên nồng đậm thêm vài phần. Đây là biện pháp Đường Tam giúp mọi người tăng tốc tu luyện, thông qua linh tê tâm nhãn dẫn đạo làm cho phong nguyên tố trở nên nồng đậm. Một đoàn thanh quang trong tay hắn dần ngưng tụ, thanh sắc quang ma nhu hòa liên tục lóng lánh, đó là phong nguyên tố không ngừng áp súc. Đoàn phong nguyên tố này, cùng phong lan huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn sinh ra đồng cảm. Trong đầu hắn không ngừng hiển hiện biến hóa có quan hệ đến đặc tính của phong nguyên tố. Nếu muốn cho nhân loại ở thế giới này chính thức quật khởi thì cần để nhân loại có được lực lượng thuộc về mình. Lực lượng yêu thần biến dù sao cũng là mượn yêu tinh huyết mạch mới có, không phải chân chính là lực lượng nhân loại. Chỉ có tìm ra phương pháp mà nhân loại có thể tự mình tu luyện thì nhân loại mới có khả năng đặt vững chân ở thế giới này. Theo thực lực tăng lên, Đường Tam với hệ thống thực lực của thế giới này lý giải cũng dần dần sâu sắc. Thế giới này thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, chính Đường Tam cũng ít thấy trong đời. Pháp Lam Tinh chỉ là một hành tinh, cũng không tồn tại thần giới. Nhưng thiên địa linh khí nơi này nồng đậm không kém tiên linh khí ở thần giới bao nhiêu. Nhất là ở thành phố lớn, thiên địa linh khí bên trong thành gia lý nồng đậm hơn rất nhiều so với trấn Phong Lan bên này, hẳn là có biện pháp nào đó có thể đem thiên địa linh khí tụ hợp lại. Nhưng thiên địa linh khí ở nơi này cũng có vấn đề của nó, đó chính là vô cùng bá đạo. Vị diện chi chủ của vị diện này cực cường thế, hầu như ước thúc tất cả các lực lượng. Đường Tam tu luyện huyền thiên công sở dĩ gặp bình cảnh chính là vì bị vị diện chi chủ áp chế. Thiên địa linh khí ở vị diện này vô cùng thân mật với yêu quái tộc, cho nên yêu quái tộc mới có được linh trí, có được năng lực thiên phú cường đại trời sinh. Nói cách khác, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều được vị diện chi chủ chiếu cố. Trừ hai chủng tộc đó, nhân loại cùng chủng quần phụ thuộc khác đều không có được một chút thương cảm nào của vị diện chi chủ, cho nên tu luyện rất hạn chế. Điều này sẽ đưa đến, nếu nhân loại muốn tu luyện thật tốt ở thế giới này thì nhất định phải dựa vào yêu quái tộc, tinh quái tộc. Lúc này mới có yêu thần biến xuất hiện. Nếu muốn đánh vỡ vị diện áp chế này, trừ phi Đường Tam khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ở kiếp trước. Nhưng theo tình huống hiện tại, tương lai hắn có thể đột phá thần cấp hay không đều rất khó nói. Tại thời điểm trùng kích thần cấp, hắn cũng không thể che giấu vị diện này nữa, nhất định sẽ bị vị diện chi chủ phát hiện. Hắn muốn phát triển đến cấp độ cao hơn, chỉ sợ khó càng thêm khó. Vị diện này đối với hắn là một con dao hai lưỡi, ở chỗ này, tốc độ tu luyện so với kiếp trước rõ ràng nhanh hơn nhiều, bởi vì thiên địa linh khí quá nồng đậm. Nhưng hắn muốn đột phá, khôi phục thực lực thần vương là phi thường khó khăn. Cảm nhận được tiểu lâu bên dưới phong nguyên tố đã dần dần tràn đầy, Đường Tam lặng yên xuống lầu. Hắn không có trở về phòng, mà lén lút chạy ra khỏi trấn Phong Lan. Đường Tam tiến vào rừng cây, hít sâu một hơi, lập tức tăng tốc, trên người thanh quang lượn lờ. Phong nguyên tố nâng thân thể của hắn, hắn tựa như một quang ảnh màu xanh cấp tốc chạy vào trong rừng cây. Có linh tê tâm nhãn phụ trợ, thân thể của hắn linh hoạt mà tránh các cây cổ thụ, một mực bảo trì tốc độ cao. Trọn vẹn chạy trong nửa giờ hắn mới ngừng lại được. Trên một cành cây đại thụ lưu lại một dấu vết, sau đó mới quay lại. Hắn đang khảo thí tốc độ của mình. Với tốc độ bình thường, từ trấn Phong Lan đến thành Gia Lý cần 3 ngày thời gian. Nếu như chạy tốc độ cao thì cần bao lâu? Hắn không thể đơn giản rời trấn Phong Lan, bởi vì hiện tại hắn chưa phải là phụ thuộc. Cho nên hắn không ngừng tu luyện tốc độ, chính là vì tương lai có thể tiến đến thành Gia Lý càng nhanh, dù chỉ liếc nhìn nàng một cái cũng tốt rồi. Hiện tại hắn muốn nhất là thông vệ năng lực phi hành từ yêu quái tộc. Nếu như hắn có thể phi hành, hành trình 3 ngày chỉ cần hao phí một buổi là có thể bay đến. xuất phát lúc chạng vạng tối, nửa đêm có thể đến thành Gia Lý rồi. Đáng tiếc, lần trước trong giải thi đấu va chạm, hắn không thể đạt được kỹ năng phi hành. Năng lực thiên phú của Bạch Đầu Chuẩn Yêu là ưng nhãn, phi hành là năng lực thân thể của Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Nếu Đường Tam có được yêu thần biến Bạch Đầu Chuẩn Yêu, vậy cũng có thể thông qua biến thân mà phi hành. Nhưng hắn tu luyện là Huyền Thiên Công, đâu có Bạch Đầu Chuẩn Yêu huyết mạch. Hiển nhiên không có biện pháp. Trên đường trở về, Đường Tam cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Hắn không thể biến thân, tương lai nếu đến thành phố lớn thì sẽ có mạo hiểm. Nếu yêu quái tộc lúc kiểm tra phụ thuộc bắt mình biến thân thì làm sao bây giờ? Nguyên bản hắn không có hứng thú với yêu thần biến, biến thành yêu quái thì có cái gì tốt chứ? Nhưng nghĩ đến có thể phi hành, có thể đến thành Gia Lý gặp Mỹ công tử, hắn đối với yêu thần biến không còn cái nhìn như trước nữa. Quay về trấn Phong Lan, trở lại chỗ ở, Đường Tam khoanh chân trên giường tu luyện. Gần đây hắn liên tục thôn phệ, tăng thêm tu luyện, Huyền Thiên Công đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong. Hơn nữa theo hắn dự đoán, lại một lần nữa gặp bình cảnh. Không hề nghi ngờ, lần này hắn nhất định phải thôn phệ Phong Lan huyết mạch chi lực cấp độ cao hơn mới có thể tấn thăng lên ngũ giai. Đến ngũ giai rồi, hắn hẳn là có năng lực nhất định để tự bảo vệ mình. Tập trung tư tưởng quan sát bên trong, trên Huyền Thiên Công có bốn lạc ấn lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mạnh nhất vẫn là quang hoàng màu xanh của Phong Nhận, tiếp theo là Linh Tê Tâm Nhãn, hai cái này đều là tứ giai. Mà trọng giáp thuật và báo thiểm do lần trước bị tróc bông một lần đều là tam giai, hào quang ảm đạm hơn một chút. Những huyết mạch lạc ấn này mang cho mình những kỹ năng khác nhau, lúc sử dụng thật ra là tương đương rót năng lượng Huyền Thiên Công vào trong lạc ấn, để cho lạc ấn phóng xuất ra kỹ năng đối ứng. Không có khả năng thật sự thi triển yêu thần biến, chẳng qua là thi triển ra một bộ phận năng lực. Đường Tam gần đây vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, hắn cũng tiến hành một loạt thử nghiệm, ví dụ như để cho lạc ấn và huyết mạch của mình dung hợp trong thời gian ngắn. Nhưng lúc dung hợp, hắn phát hiện vấn đề là, khi lạc ấn dung nhập vào huyết mạch, Huyền Thiên Công sẽ rất mau đem huyết mạch chi lực rút về, hoặc là nói nó rút huyết mạch chi lực từ trong huyết mạch của hắn ra. Huyết mạch lạc ấn tự hồ chỉ có thể tồn tại một mình, không thật sự cùng huyết mạch của hắn dung hợp. Một tia cảm giác mệt mỏi trong thế giới tinh thần xuất hiện, Đường Tam trong nội tâm khẽ động, ý thức mới này, hắn còn đang trên đường cảm ngộ. Linh Tê Tâm Nhãn một mực bảo trì ở trạng thái nửa mở. Gọi là nửa mở, chính là một trạng thái huyền diệu, không đi quan sát ngoại giới mà là tăng cường cảm giác của mình. Đây là chỗ tốt Linh Tê Tâm Nhãn mang lại, có thể làm cho Đường Tam thanh tĩnh, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, ở thời điểm đặc biệt thì dùng. Không thả Linh Tê Tâm Nhãn ra ngoài, tiêu hao tự nhiên nhỏ hơn một chút, hắn cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Khi hắn muốn thu Linh Tê Tâm Nhãn về, đột nhiên Đường Tam cảm giác được trên lầu tự hồ có động tĩnh. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 47, cứu thục, hổ diện nhân. Trên lầu là phòng của phu thê Vương Duyên Phong, Khâu Tĩnh. Bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt, động tĩnh bình thường tự nhiên Đường Tam cũng không để ý, nhưng trong chớp mắt kia, hắn phát hiện được trên lầu dường như vượt quá hai người. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Đường Tam lập tức tỉnh ngủ, nói nhỏ một câu, nhìn thoáng qua Vương Trung đang tu luyện bên giường đối diện, dường như không phát giác được gì, sau đó mới lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra. Linh Tê Tâm Nhãn toàn bộ triển khai, thế giới lập tức biến thành rực rỡ màu sắc. Đường Tam cảm nhận được, phong nguyên tố trong không khí nồng đậm hơn so với bình thường, đây rõ ràng là có người đang điều động phong nguyên tố. Hơn nữa từ tình huống phong nguyên tố sao động mà xét, đây không phải dùng tu luyện, mà là dùng để chiến đấu. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức phi thân lên, trực tiếp leo tường lên lầu 2. Chẳng qua là 2-3 lần trèo, hắn đã đi đến cửa sổ lầu 2. Cửa sổ mở, trong phòng có 3 người đang lặng yên giằng co. Vương Duyên Phong thi triển Phong Lan biến, Khâu Tĩnh bên cạnh cũng như vậy. Làm Đường Tam có chút kinh ngạc là, vị sư mẫu luôn ôn hòa, cẩn thận chiếu cố bọn họ trên người tản mát ra khí tức cũng đạt tới cấp độ tứ giai. Phong Lan biến của nàng nhỏ hơn Vương Duyên Phong một chút, hơi đứng phía sau lưng Vương Duyên Phong. Đối diện phu thê bọn họ là một gã nam tử đeo mặt nạ. Người này thân hình cao lớn, quần áo một thân đều đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ cổ quái, trên mặt nói có đồ án giống hổ, nhưng là đường vân màu lam. Vương huynh ngươi hảo, không cần khẩn trương. Hổ diện nhân hai tay lăng không ấn xuống, ý bảo Vương Duyên Phong tỉnh táo. Tuy rằng người này không thi triển yêu thần biến, nhưng từ khí tức trên người hắn có thể thấy được, tu vi của hắn rõ ràng ở trên phu thê Vương Duyên Phong, ít nhất là cường giả ngũ giai. Nhân loại ngũ giai cường giả. Đường Tam nín hơi tập trung quan sát, tận lực thu liễm khí tức của bản thân, dưới tình huống không sử dụng lạc ấn trong cơ thể, năng lực che giấu của hắn cũng phi thường mạnh. Ngươi là ai? Vương Duyên Phong cảnh giác thăm dò. Hổ Diện Nhân khẽ cười một tiếng, là cứu vớt nhân loại mà tồn, vì nhân loại cuộc khởi mà sinh. Đồng tử Vương Duyên Phong co rút lại một lát, hắn thốt ra, cứu thục. Ngoài cửa sổ Đường Tam cũng đoán ra được, nhưng khi Vương Duyên Phong nói ra hai chữ này, hắn vẫn không khỏi chấn động. Cứu thục tìm tới sao? Khi Vương Duyên Phong mới bắt đầu dạy bảo bọn họ, Đường Tam cũng từng suy nghĩ, Vương Duyên Phong và cứu thục có quan hệ gì hay không? Dù sao nhân loại có thể đạt đến tứ giai không phải nhiều. Từ tình huống trước mắt có thể thấy, Vương Duyên Phong hẳn là biết cứu thục, nhưng không có gia nhập. Nghe hắn nói ra hai chữ cứu thục. Hổ Diện Nhân gật đầu, hướng hắn nói, không sai, là chúng ta. Quỷ quỷ nói cho chúng ta biết chỗ ở của các ngươi. Nghe được tên quỷ quỷ. Vương Duyên Phong rõ ràng sững sờ, thân hình căng thẳng cũng không có buông lỏng, mà ngày càng cảnh giác. Hổ Diện Nhân lời ít ý nhiều nói, nàng là người của chúng ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được một ít, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi nghĩ đặt chân tại thành Gia Lý dễ vậy sao? Vương Duyên Phong nghe được những lời này, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thu hồi móng vuốt sắc bén. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Duyên Phong thấp giọng hỏi, Khâu Tĩnh bên cạnh hắn cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hổ Diện Nhân hạ giọng nói, chúng ta là nhân loại, ở trên Yêu Tinh đại lục dãy dụ sống. Tuyệt đại đa số tộc nhân thậm chí không thể khai trí được, chỉ có thể bị bọn họ nô dịch. Vương Huynh đối với việc này thấy thế nào? Vương Duyên Phong cười khổ nói, ta có thể có ý kiến gì? Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại như thế, chẳng lẽ chúng ta có thể lật đổ sao? Hổ Diện Nhân trầm mặt một lát lại hỏi, ngươi biết tổ chức cứu thuộc ban đầu thành lập như thế nào không? Vương Duyên Phong sững sờ, không biết đối phương vì sao đột nhiên nói sang chuyện khác, có chút mờ mịt mà lắc đầu. Hổ Diện Nhân thanh âm càng trầm thấp nói, bởi vì chúng ta có được năng lực yêu thần biến, đều không có mẫu thân. Là tâm muốn báo thù cho mẫu thân, để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Khi đó, nguyện vọng của cứu thuộc là, có một ngày làm cho tất cả con chúng ta đều có mẫu thân. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh, hay Đường Tam bên ngoài cửa sổ, trong lòng đều run run. Khâu Tĩnh càng là không khỏi đỏ mắt. Đúng vậy, để có được yêu thần biến, trở thành phụ thuộc nhân loại của yêu quái tộc, tinh quái tộc, hầu như đều không có mụ mụ. Trừ phi phu thê đều là phụ thuộc nhân loại, mới có thể cho con của mình có mẫu thân. Thế nhưng, nhân loại có được năng lực yêu thần biến ngày trước, nào từng có cơ hội như vậy? Mà mẹ của bọn hắn tại thời điểm bọn họ thức tỉnh yêu thần biến, đã bị ghế chết tàn nhẫn. Hổ Diện Nhân tiếp tục nói, lúc mới thức tỉnh ta cũng rất mê mang, sau khi khai trí, ta thậm chí suy nghĩ, nếu như mụ mụ không chết, ta có thể cùng nàng ở cùng một chỗ, ta thà rằng không cần phần lực lượng này, cũng không muốn khai trí. Dù chẳng qua là ở biên cương sinh sống, ít nhất, ta có thể cùng nàng ở một chỗ. Chính vì ý nghĩ này xuất hiện làm cho nội tâm ta tràn đầy thống khổ và hận ý ngập trời. Trong đầu ta, ấn tượng về nàng đã sớm mơ hồ, ta thậm chí không nhớ rõ tướng mạo của nàng, ngay cả hài cốt của nàng ta cũng không cách nào tìm được. Chúng ta mỗi người đều là vì báo thù. Ngươi nói đúng. Yêu quái tộc và tinh quái tộc cường đại như vậy, với lực lượng của chúng ta có thể làm được cái gì? Chúng ta có thể lật đổ bọn họ sao? Hiện tại xem ra là hoàn toàn không thực tế. Nhưng mà, chúng ta không lật đổ được bọn họ, chẳng lẽ cũng không phản kháng sao? Chẳng lẽ chúng ta tùy ý cho bọn họ nô dịch, tùy ý cho bọn họ sát hại thân nhân và tộc nhân chúng ta sao? Các ngươi cũng biết, bên trong một phần lớn yêu quái tộc, chúng ta âm thầm bố trí một ít nhữ nhân. Các nàng chủ động tiếp cận yêu quái, nương thân cho yêu quái, chính là vì có thể sinh hạ được hài tử có yêu thần biến. Dù các nàng biết rõ một khi hài tử thức tỉnh chính mình sẽ chết, nhưng như cũ vẫn không chùn bước. Đã từng có một vị mẫu thân nói với chúng ta, thỉnh sau khi nàng chế, mang con nàng đi, cho gia nhập cứu thuộc, không phải vì báo thù, mà vì nhân loại chúng ta có thể nhiều hơn một phần hy vọng. Vương Duyên Phong lặng yên nghe hắn giảng thuật, giải trừ phong lan biến của mình, sắc mặt bình tĩnh nói, vì cái gì nói những lời này với chúng ta, người thảm hại hơn ta cũng thấy nhiều rồi. Sau đó thì sao? Hổ Diện Nhân nói, gặp nhiều rồi sao? Liền chết lặng sao?

quay đầu nhìn về phía phu thê Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong lôi kéo thê tử chậm rãi lui về phía sau, nhượng ra phần lớn diện tích trong phòng. Hổ Diện Nhân vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy được nguy cơ. Thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận đã đến trước mặt hắn. Đạo phong nhận này nhìn qua không lớn, lại vô cùng ngưng thực, cho nên phong nhận vốn màu xanh nhạt biến thành màu xanh bích sắc, hơn nữa thập phần sắc bén. Hổ Diện Nhân như thiểm điện đưa tay chộp phong nhận. Nhưng một màn làm hắn khiếp sợ xảy ra trong nháy mắt. Phong nhận vốn chỉ cách hắn một chút, khi sắp va chạm liền dừng lại vô cùng đột ngột, hoàn toàn không theo quy luật vận động. Bàn tay Hổ Diện Nhân được bao trùm bởi một tầng lông có hoa văn, bàn tay phình to, lại bắt được không khí. Trong chớp mắt, phong nhận màu thanh bích sắc kia lần thứ hai tăng tốc, cơ hồ là đến trước mặt phong nhận. Dưới tình huống này, Hổ Diện Nhân muốn tránh cũng không thể. A! À, một tiếng kêu trầm thấp từ trong miệng Hổ Diện Nhân phát ra. Sóng âm cứng rắn mà oanh kích phong nhận trước mặt, mặt nạ trên mặt Hổ Diện Nhân cũng vỡ nát. Một chiêu này, đúng là Hổ Diện Nhân ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vương Duyên Phong ở bên cạnh thấy rõ ràng, Đường Tam phát không phải một đạo phong nhận, mà là hai đạo. Đạo phong nhận thứ nhất là xoay tròn bắn ra, dựa vào xoay tròn tốc độ cao mới khiến cho phong nhận trong không trung hoàn toàn lơ lửng. Kỹ xảo này Đường Tam cùng Vương Duyên Phong đã luyện tập qua, nhưng Vương Duyên Phong cũng không cách nào làm như Đường Tam được, muốn cho phong nhận dừng ở nơi nào liền ngừng ở nơi đó. Sau đó, đạo phong nhận thứ hai bay ra, đánh lên đạo thứ hai đang dừng lại. Hai đạo phong nhận đồng thời bộc phát, cộng thêm càng nhiều phong nhận nhỏ vụn, hình thành công kích bao trùm. Nếu như không phải một tiếng hổ gầm của Hổ Diện Nhân kia thổi tan đi một ít phong nhận, hắn chịu thiệt còn lớn hơn. Mặt nạ bị phá toái, Hổ Diện Nhân lộ ra khuôn mặt cương nghị, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền thấy lại có hai đạo phong nhận từ tay Đường Tam bắn ra, bay thẳng đến hắn. Hổ Diện Nhân ánh mắt ngưng tụ, trên người tỏa ra hào quang màu xanh đậm, trong chốc lát, nhiệt độ bên trong gian phòng dường như giảm xuống vài lần. Bộ lông màu xanh trên hai tay hắn càng trở nên đậm hơn, hai tay to càng thêm cường tráng. Nhưng khi hắn thi triển yêu thần biến hóa tự hồ chỉ có hai tay và hai chân, các bộ phận khác cũng không có gì thay đổi. Phong nhận im ắng, dường như là bị bắn lệch ra, xẹt qua hai bên Hổ Diện Nhân. Hổ Diện Nhân lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được hai đạo phong nhận kia vòng lại chém sau lưng mình. Vô luận là phong nhận lơ lửng hay phong nhận bay theo đường vòng cung này đều làm hắn được mở rộng tầm mắt. Khi quỷ quỷ hướng hắn báo cáo tình huống có liên quan đến Đường Tam, hắn còn có chút khó tin, một hài tử mới 9 tuổi có thể liên tục chiến thắng vài tên tứ giai yêu quái. Hắn thấy điều này quả là không tưởng. Nhưng giờ khắc này, hắn đã tin. Riêng về kỹ xảo cũng đã làm hắn rung động. Nếu những thứ này là Vương Duyên Phong dạy, nhưng Vương Duyên Phong vẫn không phù hợp. Đương nhiên, tổ chức càng muốn Đường Tam hơn, Đường Tam tuổi còn nhỏ, có nghĩa là tương lai của hắn có tiềm năng rất lớn. Ngay khi Hổ Diện Nhân trong nội tâm đang suy nghĩ, Đường Tam như trước bắn ra từng đạo phong nhận không tiếng động. Những phong nhận màu xanh này thoạt nhìn vô tích có thể tìm ra, nhưng cũng làm Hổ Diện Nhân cảm nhận được đe dọa. Hai đạo phong nhận trước nhất, cũng không có như trong tưởng tượng của Hổ Diện Nhân chém về phía sau lưng hắn, mà thật sự rơi vào khoảng không, xẹt qua điểm cách lưng hắn khoảng hơn một xích. Sau lưng hắn đã sớm ngưng tụ ra băng thuẫn, nhưng vẫn chưa phát huy ra tác dụng phòng ngự. Đường Tam bắn ra liên tiếp 12 đạo phong nhận, thanh quang lượn lờ cả gian phòng. Những phong nhận này không có phá hư đồ vật trong phòng, đều lượn vòng vây quanh Hổ Diện Nhân. Phương thức khống chế phong nhận kỳ dị như vậy, Hổ Diện Nhân lần đầu nhìn thấy. Đúng lúc này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Hai con ngươi Hổ Diện Nhân lập tức biến thành màu xanh đậm, sương băng lượn lờ bên trên đôi hổ chưởng. Mũi chân của hắn điểm trên mặt đất, khí tức cường đại bộc phát, nhiệt độ trong phòng kịch liệt hạ thấp, một tầng băng giáp bao trùm bên ngoài thân thể hắn. Hắn căn bản không quản những đạo phong nhận kia, mà nhào thẳng tới Đường Tam. Cái bổ nhào này tốc độ cực kỳ nhanh, hổ phốc. Mà những phong nhận đang bay trên không kia, khi Hổ Diện Nhân vừa triển khai hành động, chúng dường như bị dẫn động, tất cả đều hướng Hổ Diện Nhân bắn tới. Hổ Diện Nhân lại không quan tâm, tiếp tục tiến công. Băng giáp trên người ngưng thực hơn vài phần. Nhìn thấy Hổ Diện Nhân muốn bổ nhào vào trước người mình, Đường Tam động đậy. Hổ Diện Nhân chỉ thấy hoa mắt, Đường Tam liền biến mất, dường như đứng trước mình là một ảo ảnh. Khi Đường Tam lách mình né tránh, phong nhận cũng đã tới rồi. Vương Duyên Phong và Khâu Tĩnh đứng xem một bên cũng giật mình không thôi. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt mình. 12 đạo phong nhận lúc trước còn phi hành tán loạn, lúc này lại xếp chỉnh tề, theo thứ tự hướng về một bộ phận của hổ diện nhân chém tới. Đây là thủ pháp bách điểu đầu lâm. Dùng tinh thần lực của Đường Tam hiện tại không thể khống chế được trên 100 đạo phong nhận, nhưng chỉ 12 đạo thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Thủ pháp bách điểu đầu lâm, bách điểu khi bay tức thì tụ họp. Đối mặt với đối thủ có lực phòng ngự cường đại, tập trung công kích ở tại một điểm. Đừng nói phong nhận của Đường Tam đã trải qua áp súc, coi như là phong nhận bình thường, liên tục 12 đạo chém ở cùng một vị trí cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phanh! Một tiếng, đạo phong nhận thứ nhất bùng nổ. Hổ diện nhân vừa định quay người, đạo thứ hai đã đến. Liên tục hai đạo phong nhận, nổ cho hắn lão đảo một cái, đạo thứ ba, thứ tư cũng rất nhanh đã đến. Nương theo từng đạo thanh quang lóng lánh, băng giáp trên lưng hổ diện nhân bị tạc không ngừng xuất hiện thành từng mảnh sương băng cùng từng trận kỳ phong. Hắn chỉ muốn làm một động tác đơn giản là quay người, nhưng dường như không thể nào làm được. Trong lòng của hắn thập phần kinh hãi, nhưng lại không có biện pháp. Quan trọng hơn là, đạo phong nhận thứ năm hạ xuống, băng giáp sau lưng hắn sắp rách rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng đề tụ huyết mạch chi lực, tiếp tục tăng cường băng giáp, làm thân thể đang bỏ oanh kích của hắn tiền từng bước một về phía trước. Đường Tam yên lặng cảm thụ được, khi đạo phong nhận thứ 9 hạ xuống, thân thể hổ diện nhân đã đụng phải tường, băng giáp trên người đã bị phá toái. Nhưng ba đạo phong nhận cuối cùng không có rơi xuống, mà không tiếng động tiêu tán trong không khí. Trong lúc nhất thời, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố lượn lờ trong toàn bộ nhà gỗ, dường như nơi này mới có một trận bạo phong tuyết thổi qua. Hổ diện nhân đụng phải vách tường chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không khống chế được chính mình. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể đã xuất hiện biến hóa. Chính xác là, khi đạo phong nhận thứ 7 hạ xuống lưng hắn, cả người hắn cũng đã hoàn thành yêu thần biến, thân thể cao 2,5 mét, toàn thân mọc đầy lông hổ có vàng màu ám lam. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 50, ta dậy. Hổ diện nhân xoay người, đôi đồng tử dựng thẳng nhìn về phía Đường Tam. Mà Đường Tam đã đứng tại chỗ hắn đứng lúc đầu. Ngũ giai đối với tứ giai, lại bị đối phương bắn ra liên tiếp phong nhận áp chế gần như không có cách nào phản kháng. Quan trọng hơn là, hổ diện nhân nhớ rõ có vài đạo phong nhận không rơi xuống lưng mình, không phải là toàn bộ phong nhận Đường Tam bắn ra. Như vậy, nếu tất cả 12 đạo đều hạ xuống thì sao đây? Đạo phong nhận thứ 9 triệt để phá vỡ phòng hộ của hắn, nếu còn có phong nhận hạ xuống, một thân của hắn cũng không ngăn cản được. Không nói Đường Tam như thế nào làm được, riêng vi năng của mỗi đạo phong nhận cũng không phải là tứ giai phong lan bình thường có thể phát ra. Giờ khắc này, hắn đã thật sự hiểu, đứa bé trước mặt này thiên phú rất cao, khẳng định không có đơn giản như quỷ quỷ nói. Đường Tam không có tiếp tục ra tay, hai tay rũ xuống, để xuôi hai bên, ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú nhìn hổ diện nhân, hỏi, ta có thể sao? Hổ diện nhân hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên còn rất nhiều thủ đoạn. Nếu như dốc sức liều mạng, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Đường Tam. Nhưng như vậy là vượt qua phạm vi khảo thí. Đương nhiên, lòng tin này hắn nói với chính mình, còn Đường Tam có nghĩ như vậy không thì rất khó nói. Khống chế phong nhận là ai dạy ngươi? Hổ diện nhân trầm giọng nói. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong trong nội tâm co quắp một lát, ta dạy. Ta như thế nào lại không biết? Nhưng ở thời điểm này, hắn hiểu đại khái ý của Đường Tam, vì vậy gật nhẹ đầu, nói, đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt, có nhiều thứ ta chỉ điểm một chút, hắn liền có ý nghĩ của riêng mình. Năng lực khống chế phong nhận của hắn cũng đã trò giỏi hơn thầy rồi. Hổ diện nhân yên lặng gật gật đầu, trong lòng càng coi trọng Vương Duyên Phong hơn. Có thể dạy được một đệ tử ưu tú như vậy, thân là lão sư, mặc dù tu vi không cao, nhưng năng lực dạy học tuyệt đối là đáng khen. Hai điều kiện lúc trước ngươi đưa ra không thành vấn đề. Ta trở về thành gia lý trước để dàn xếp mọi việc. Tình huống của ngươi ta còn muốn báo cáo lên trên, sau đó mới tiến hành an bài. Hổ diện nhân nói xong, Vương Duyên Phong gật đầu, sau đó hắn đột nhiên tăng tốc, vọt tới cửa sổ phía trước, nhảy ra ngoài, chui vào trong bóng tối. Vị này tới đột ngột, đi cũng đột ngột. Nguyên bản Vương Duyên Phong cảm thấy, Đường Tam nguyện ý gia nhập, hơn nữa thông qua khảo hạch. Hổ diện nhân có thể sẽ nói càng nhiều, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi rồi. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam hỏi thăm. Đối với đứa nhỏ này, Trong lòng hắn có chút ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Những thứ khác không nói, thủ pháp bách điểu đầu lâm mà Đường Tam vừa mới thi triển cũng làm cho hắn kinh ngạc. Thì ra còn có thể khống chế phong nhận như vậy. Hắn nào có biết, Đường Tam sở dĩ một mực giữ lại phong nhận, một là vì dùng phong lan huyết mạch che giấu thân phân. Mà trọng yếu hơn là, với tình huống trước mắt, dùng phong nhận như ám khí mới có thể làm thủ pháp ám khí bách giải của mình phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bách điểu đầu lâm, chẳng qua là một thủ pháp cơ bản nhất trong đó mà thôi. Ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy có chút kỳ dị, lúc trước ở Đấu La Đại Lục, hắn ban đầu cuộc khởi là nhờ vào các loại ám khí cơ quan, mà ám khí cơ quan cường đại đã làm cho hắn đứng ổn gót chân dù thực lực còn chưa đủ mạnh. Mà tới yêu tinh đại lục này, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm và yêu thần biến có tính đặc thù, ngược lại làm hắn càng tu luyện nhiều thủ pháp ám khí của đường môn, đem ám khí bách giải chính thức bày ra. Hổ diện nhân ra khỏi trấn phong lan, lúc mới vào đến rừng cây liền dừng lại. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu nhỏ, lúc này mới xem như nhượng khí. Hắn vì sao phải đi vội vã? Bởi vì hắn không muốn hộc máu tại chỗ đó. Điều này thật là quá xấu hổ. Hắn thân là một ngũ giai cường giả, lại để cho một tứ giai đánh cho thổ huyết, hơn nữa huyết mạch của đối phương không tính là mạnh, hắn trở về cũng không có mặt mũi nào nói ra. Đến lúc này, trong nội tâm hắn vẫn tràn đầy kinh hãi. Hắn bây giờ vẫn có chút khó tin, một hài tử 9 tuổi, vậy mà có thể khống chế phong nhận ở trình độ này, vô luận là uy lực của bản thân phong nhận, hay lực chưởng khống đều làm người ta khiếp sợ. Đây không đơn giản chỉ là thiên phú cao, quả thực là thiên phú dị bẩm. Phong nhận giống như làm theo yêu cầu bình thường của Đường Tam. Nhất định phải hết sức nhanh chóng an bài, để cho Đường Tam gia nhập tổ chức, tiến hành bồi dưỡng. Nói không chừng không lâu sau, trong tổ chức lại có thêm một vị cao giai cường giả. Đối với cứu thuật mà nói, cao giai cường giả là quá trọng yếu, cũng quá ít ỏi. Hổ diện nhân nghĩ tới đây, hăng hái rời đi. Bên trong nhà gỗ, Vương Duyên Phong để Khâu Tĩnh đi nghỉ ngơi trước. Sau đó mang Đường Tam đến gian phòng bọn họ thường tu luyện. Ngươi thật sự nguyện ý gia nhập cứu thuật? Vì báo thù. Vương Duyên Phong trịnh trọng hỏi thăm. Đường Tam trầm mặt một lát, đáp, lão sư, ta muốn đi nhìn thế giới bên ngoài một chút. Ta nghĩ khi ta cường đại hơn, ta mới có thể báo thù. Người trong cứu thuật kia có nói, muốn cho nhân loại có hy vọng, ta cảm thấy hắn nói đúng. Vương Duyên Phong thở dài một tiếng, nói, kỳ thật. Quỷ quỷ đã sớm khuyên bảo ta, để ta gia nhập cứu thuật. Ta cũng biết nàng là một thành viên của cứu thuật, sở dĩ một mực không có đáp ứng, là không muốn phá hư sinh hoạt an ổn mà vất vả mới đạt được. Đạo lý lớn ta đều hiểu, nhưng mà cuối cùng ta là người nhu nhược, không có phần dũng khí này. Ta chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi yên bình mà sống. Đường Tam cúi đầu xuống, thực xin lỗi, lão sư, là ta làm ngài rước thêm phiền phức. Vương Duyên Phong mỉm cười lắc đầu. Không phải ngươi quá dị, tổng hội cũng sẽ đến. Tâm trí của ngươi thành thục hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi không sai. Với thiên phú của ngươi, lại gia nhập cứu thuật, trong lòng ta sao lại không hy vọng nhân loại cuộc khởi đây? Nửa đời sau của ta khả năng rất lớn sẽ thủ lại ở chỗ này, nhưng ngươi hẳn là vỗ cánh bay cao. Hy vọng lúc sinh thời ta có thể thật sự chứng kiến một ánh rạng đông của nhân loại, dù chỉ là một điểm quang nhỏ cũng tốt. Sẽ. Nhất định sẽ có. Đường Tam kiên định gật đầu. Thầy trò nói chuyện dừng lại ở đây. Trở lại gian phòng, Đường Tam lâm vào suy nghĩ. Sự tình phát triển không lệch quá nhiều so với dự đoán của hắn. Cứu thuật quả nhiên tìm tới, hơn nữa mình cũng thông qua khảo hạch. Về phần bọn họ làm thế nào để mình tới thành gia lý, Đường Tam không có lo lắng quá nhiều. Nếu như việc nhỏ như vậy cũng không làm được, cứu thuật cũng không cần tồn tại. Việc tiếp theo hắn cần làm, là kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu không tự chủ hiện lên dung nhan có chút non nớt, ánh mắt của hắn liền trở nên ôn nhu. Trong kế hoạch của hắn chia làm hai tình huống. Thứ nhất là tình huống bình thường, chính là phán đoán của hắn sai lầm, người cứu thuật không đến tìm hắn. Nếu như vậy hắn liền làm từng bước mà tu luyện, tăng lên thực lực của bản thân. Sau đó đạt được thân phận phụ thuộc, rồi tự nghĩ cách đến thành gia lý. Vấn đề lớn nhất của tình huống này là, hắn có thể thoát khỏi chỗ này, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ trấn Phong Lan cũng không phải không thể, nhưng nhân loại ở chỗ này phải làm sao? Đám phụ thuộc phải làm sao bây giờ? Bọn họ có vì mình mà chịu tội liên đới không? Đây là điều hắn lo lắng. Tình huống thứ hai là người cứu thuật tìm đến. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Với năng lực của cứu thuật, giúp đỡ Đường Tam vào thành Gia Lý khẳng định là không khó, coi như là có vấn đề, bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Bây giờ Đường Tam đối với thế giới này không chỉ là không hòa hợp mà cũng thiếu lực ảnh hưởng. Sự tình so với tưởng tượng của hắn phát triển còn tốt hơn, hiện tại chỉ xem cứu thuật làm thế nào mang hắn đi, khi hắn còn chưa hoàn toàn rũ bỏ thân phận tiểu nô ệ.